Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ 2 Phẩm không sao lãng Appamāvagga Câu thứ 25 Uthanena Pamadena Samyamena Dhamena Cha Dipam Kariratha Medaviyam Ogo Nabikirati. Bằng sự tích cực, bằng sự không sao lãng, bằng sự tự chế ngự và bằng sự rèn luyện, bậc khôn ngoan nên tự mình xây dựng hòn đảo mà cơn lũ không ngập tràn được. Ngài Thích Minh Châu dịch: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Uthanena, Uthanena là bằng cái sự nỗ lực, bằng cái sự tích cực. Đây là sử dụng cách, út cộng cái căn tha, út là lên, tha là đứng. Uthanena, tức là sử dụng cách, số đơn, danh từ giống chung, bằng sự tích cực, bằng cái nỗ lực, hoặc là với sự tích cực, với sự nỗ lực, tức là sử dụng cách. Appamadena, cũng đây cũng là sử dụng cách, tức là appamada. Appamada tức là không có sự sao lãng, không có sự phóng dật. A là không, pamada là phóng dật biếng nhác. Appamada là không biếng nhật, không biếng nhác, không phóng dật. Sang sử dụng cách số đơn danh từ nam thì là appamadena. Tức là bằng cái sự không sao lãng, bằng cái sự không phóng dật. Uthanena pamadena tức là bằng cái sự tích cực, bằng cái sự không sao lãng. Samyamena. Samyamena tức là bằng cái sự tự chế, bằng cái sự thu thúc. Ở đây là sam cộng với kanyam. Sam tức là cùng, hoàn toàn, tự mình. Yam, kanyam là thu thúc, chế ngữ, trở nên tĩnh lặng. Thì chuyển sang sử dụng cách là samyamena, tức là bằng sự chế ngữ, bằng sự thu thúc. Rồi thì dhamena, làm dhamena thì là bằng sự rèn luyện, bằng sự điều phục. Đam tức là căn đam, tức là sự điều phục. Thì chuyển sang sử dụng cách là dhammena, tức là bằng cái sự điều phục, bằng cái sự rèn tự rèn luyện. Dipam tức là dipa, chuyển sang số đơn đối cách là hòn đảo. Dipam là hòn đảo. Kairatha tức là động từ ngôi thứ ba số đơn, nên tự mình xây dựng. Medavi, Medavi là bậc khôn ngoan, bậc trí tuệ. Medavi. Yam tức là ya, là cái này. Ogo, ogo tức là cơn lũ, cơn lụt. Danh từ nam, chủ cách số đơn. Ogo tức là cơn lũ, cơn nước lụt. Abikirati tức là động từ, tha động từ, ngôi thứ ba số đơn, tức là ngập tràn. Abi là trên, căn kia là trải ra, lan ra. Abikirati là ngập tràn. Ngập tràn, cái gì ngập tràn? Yogo là cơn lũ, cơn lụt ngập tràn. Uthanena Pamadena Samyanena Dhamena Cha, tức là với sự tích cực, Uthanena, với cái sự không sao lãng, Appamadena, với sự chế ngự, Amyamena, với sự điều phục, đa mê nạ, trả, tức là và bằng cái sự tích cực, bằng sự không sao lãng, bằng sự chế ngự, và bằng cái sự rèn luyện, điều phục đó. Thì bậc khôn ngoan, tức là medavi, ở đây là bậc khôn ngoan, ở đây tự mình xây dựng, tức là kairatha, tức là nên tự mình xây dựng. Kariratha, tức là hãy tự mình xây dựng. Dipam tức là hòn đảo. Dipam là hòn đảo. Yam là này. Ogo là cơn lũ. Nabikirati là không có thể tràn ngập được. Abirati. Abirati là ngập tràn. Thêm có tiếp được ngữ không ở trên nữa là thành cái na. Nabikirati Kirati tức là không ngập tràn. Ogo là cơn lũ không ngập tràn. không ngập tràn được Yam, cái này cái đó, cái hòn đảo đó. Medavi là người có trí, Kairatha, Kairatha là xây dựng lên, Dipam, Dipam là hòn đảo, thì Yam cái hòn đảo này thì Ogo là cơn lũ, Nabikirati là không thể ngập tràn. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn.